Vô địch kiếm vực, chương 1003, 1003, chỉ là sát cái đổ mồ hôi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Dương Diệp còn sống. Trong tràng Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành mọi người lập tức thở dài một hơi. Đặc biệt là Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi, hai nữ thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa không có ngã xuống. Tại Dương Diệp không thấy trong khoảng thời gian này, các nàng hai người tâm có thể nói là thời thời khắc khắc tại căng cứng lấy. Hôm nay nhìn thấy Dương Diệp không có việc gì, hai nữ cái kia căng cứng tâm, xem như triệt để tùng lỏng ra rồi. Trác giáo tập bọn người cũng là trong nội tâm buông lỏng. Thương Vân Tịch thiêu đốt linh hồn tự bạo. Có thể nói, Dương Diệp tựu là Vân Hải Thư Viện hy vọng. Nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện gì, cái kia Vân Hải Thư Viện tương lai tựu thật sự không có trông cậy vào. Bất quá khá tốt, Dương Diệp còn sống. Nhìn thấy Dương Diệp, Thiên Lang Vương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đối với Dương Diệp, hắn là vừa hận lại kiêng kỵ. Có thể nói, nếu như không là vì Dương Diệp, hắn Thiên Lang tộc đã sớm cầm xuống toàn bộ Vân Hải Thành. Nếu như không là vì Dương Diệp, hắn Thiên Lang tộc căn bản sẽ không tổn thất nhiều người như vậy. Hơn nữa con của hắn cùng yêu hậu cũng sẽ không chết. Hiện tại Thiên Lang tộc là nguyên khí đại thương, căn bản không thể tính toán làm là bạch kim giai thế lực. Tương lai, Thiên Lang tộc nếu như không có gặp được đặc biệt lớn kỳ ngộ, Thiên Lang tộc rất có thể hội sẽ chưa gượng dậy nổi, từ nay về sau không rơi xuống đi. Thậm chí làm không tốt, còn có thể bị mặt khác yêu tộc chiếm đoạt, thành vì người khác nước phụ thuộc tộc. Ngày hôm nay Lang tộc biến thành như bây giờ, có thể nói, đều là vì Dương Diệp. Theo hắn thành thánh đến bây giờ, hắn chưa bao giờ như thế bức thiết muốn giết một người. Nhưng là đồng thời, đối với Dương Diệp, hắn nhưng trong lòng thì còn có tồn lấy một tia kiêng kỵ. Dương Diệp thực lực cùng thiên phú thật sự có thể dùng khủng bố để hình dung. Đương nhiên, để cho nhất hắn kiêng kỵ chính là Dương Diệp tính cách quá khùng, quá ác, làm việc toàn bộ bằng chính mình yêu thích. Tựa như giờ phút này, nếu như Dương Diệp thật sự nổi điên muốn cùng Thiên Lang Sơn mạch đồng quy vu tận, chẳng lẽ mình thật muốn thiêu đốt linh hồn tự bạo? Đối mặt Trác giáo tập bọn người, hắn có lòng tin đối phương tuyệt sẽ không cùng Thiên Lang Sơn mạch Ngọc Thạch câu phần. Nhưng là đối mặt Dương Diệp, hắn một chút lòng tin đều không có. Bởi vì thằng này một khi nổi điên, sự tình gì đều làm ra được. Không có để ý mọi người, Dương Diệp hướng phía cái kia áo bào trắng lão giả đi đến. Vừa đi vừa nói, đến, nói, sau đó ngươi muốn thế nào? Áo bào trắng lão giả nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, nói, ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, lão đầu, nhớ kỹ một điểm, đây là nam giới, là Vân Hải Thư Viện cùng cổ kiếm trai địa bàn, không phải ngươi Vân Tiêu Thánh Điện địa bàn. Ta Vân Hải Thư Viện muốn làm gì? Căn bản không cần nhìn ngươi Vân Tiêu Thánh Điện sắc mặt. Hiểu chưa? Ngươi thực đã cho ta Vân Tiêu Thánh Điện không dám diệt ngươi Vân Hải Thư Viện. Áo bào trắng lão giả trầm giọng nói. Dùng ta Vân Hải Thư Viện tình cảnh hiện tại, người Vân Tiêu Thánh Điện nếu là sở hữu tất cả thánh giả xuất động, muốn diệt chúng ta, là không có gì độ khó. Dương Diệp nói, nhưng là, các ngươi dám ư, Bắc giới không phải ngươi Vân Tiêu Thánh Điện một nhà độc đại. Còn có Vô Cực Ma Tông. Trước khi các ngươi N Hồng tay nam giới sự tình, Vô Cực Ma Tông sở dĩ không có ra tay với các ngươi, hẳn là đến từ Trung Thổ Thần Châu những người kia nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, những người kia chết thì chết, trốn thì trốn, Vô Cực Ma Tông còn có thể kiêng kỵ bọn hắn ư? Nói đến đây, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, không có Trung Thổ Thần Châu những người kia ủng hộ, người Vân Tiêu Thánh Điện còn dám bỏ qua Vô Cực Ma Tông ư? Áo bào trắng lão giả nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, chỉ cần chúng ta sẵn lòng trả giá một ít một cái giá lớn, muốn diệt ngươi Vân Hải Thư Viện, cũng không khó. Ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ không nắm tay giảng hòa. Cho nên, ngươi bây giờ có thể trả giá thật nhiều. Dương Diệp nói, áo bào trắng lão giả nhìn xem Dương Diệp hồi lâu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trác giáo tập. Trác giáo tập âm thanh lạnh lộng nói. Hắn bây giờ là Vân Hải Thư viện viện trưởng. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Người Vân Hải Thư viện thật sự tự nghĩ như vậy bị diệt. Áo bào trắng lão giả sắc mặt âm trầm bắt đầu. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xem hướng phía dưới Tiểu Thanh. Nói, bảo hộ vô song. Nói xong, lại nhìn về phía cùng vô số. Nói, nhớ kỹ, Thiên Lang Vương nếu như dám ra tay, tự hạ lệnh công thành. Sau khi vào thành, trực tiếp tàn sát hàng loạt dân trong thành. Không muốn bất luận cái gì người sống. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Hoàng Tuyền kiếm xuất hiện trên tay. Đón lấy, cả người hóa thành một đám tinh mang hướng phía cái kia áo bào trắng lão giả bắn mạnh tới. Nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp ra tay. Áo bào trắng lão giả cùng Thiên Lang Vương đều là biến sắc. Thiên Lang Vương khá tốt. Đối với Dương Diệp cái này tên điên tính cách, hắn bao nhiêu giải một ít. Tại nhìn thấy áo bào trắng lão giả không ngừng uy hiếp Dương Diệp lúc, trong lòng của hắn cũng đã biết rõ. Dương Diệp cái tên điên này nhất định là muốn động thủ. Quả nhiên, như hắn sở liệu, chỉ là hắn không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà cầm Thiên Lang Thành đến uy hiếp hắn. Ra tay hay là không ra tay? Thiên Lang Vương có chút xoắn suýt. Ra tay, dùng Dương Diệp tính cách, tuyệt đối là nói được thì làm được. Mà khi đó, trừ phi hắn thiêu đốt linh hồn tự bạo, bằng không thì, hắn Thiên Lang nội thành yêu thú nhất định cũng bị tàn sát quang. Bởi vì lúc này Thiên Lang Thành đã xa xa không phải nhân loại đại quân đối thủ, mà nếu như không ra tay, đối với Vân Tiêu Thánh Điện nên như thế nào bàn giao? Nhắn nhủ, trầm ngâm hồi lâu, Thiên Lang Vương hay là quyết định không ra tay? Bởi vì cái này áo bào trắng lão giả nói như thế nào cũng là thánh giả. Mà Dương Diệp mới bán thánh, hắn thật sự là không cần phải ra tay. Hơn nữa, cho dù ra tay cũng không có ý nghĩa. Bởi vì một khi hắn ra tay, Trác giáo tập bọn người tất nhiên sẽ ra tay. Khi đó, tự chính thức là không thể vãn hồi tình trạng. Dương Diệp là tên điên. Hắn cũng không phải tên điên. Xa xa, áo bào trắng lão giả nhìn thấy Dương Diệp ra tay. Vốn là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Dương Diệp cũng dám ra tay với hắn. Dương Diệp bất quá là bán thánh mà thôi a hát. Nếu như hắn trước khi đến cùng vừa trở về Vân Tiêu Thánh Điện lão mạc nói chuyện với nhau thoáng một phát, hắn tự cũng không kinh ngạc. Đáng tiếc chính là hắn không có. Cho nên, hắn còn không biết Dương Diệp đã giết qua thánh giả. Áo bào trắng lão giả sắc mặt âm trầm xuống. Muốn ra tay. Đột nhiên, hắn hai mắt trợn lên. Toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Bởi vì trước mắt Dương Diệp tốc độ trong lúc đó gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thời khắc mấu chốt, áo bào trắng lão giả hai tay mạnh mà hướng phía trước vỗ. Một cổ kinh khủng khí thế cùng hỏa hồng khí lãng hướng trong cơ thể hắn giống như thủy triều bừng lên. Cổ khí thế này cùng hỏa hồng khí lãng lập tức đem Dương Diệp kiếm quang cùng Dương Diệp bao phủ. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Ngọc Vô Song bọn người biến sắc, hai tay nhanh nắm lại, trong mắt tràn đầy lo lắng. Phía chân trời, đột nhiên vang lên từng đạo kiếm minh thanh, cái kia hỏa hồng khí lãng bên trong không ngừng có kiếm quang xẹt qua, mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua, đều đem cái kia hỏa hồng sắc khí lãng vỡ ra một đạo sâu sắc lỗ hổng. Mấy hơi tầm đó, áo bào trắng lão giả hỏa hồng sắc khí lãng đã bị kiếm quang xé rách nát bấy. Chạm, phía chân trời, Dương Diệp tiếng giống giận dữ vang lên. Đón lấy, một đạo kiếm quang xé rách trời xanh, cho đến cái kia áo bào trắng lão giả trước mặt. Cường đại kiếm khí đem áo bào trắng lão giả sau lưng không gian trực tiếp đánh rách tả tơi ra. Áo bào trắng lão giả trong mắt có vẻ kinh hãi. Hắn thật không ngờ Dương Diệp thực lực thật không ngờ cường. Không chỉ có kiếm ý là hư vô cảnh kiếm ý, còn nắm giữ tốc chi pháp tác. Quan trọng nhất là Dương Diệp trên người cũng chỉ mặc thần giai trang bị. cái này lại để cho lúc trước hắn cùng Dương Diệp trong lúc giao thủ biệt khuất đến cực điểm. Bởi vì Dương Diệp có cái kia thần giai kiếm giáp tồn tại. Cùng hắn đánh lúc đều là hoàn toàn buông tha cho phòng ngự. Một bộ dùng tổn thương đổi tổn thương bộ dạng. Giờ phút này, Dương Diệp kiếm đã tới. Không kịp nghĩ nhiều, áo bào trắng lão giả tay phải vung lên. Một mặt màu đen bàn quay thoáng hiện mà ra. Quanh hướng về phía Dương Diệp. Kiếm cùng bàn quay chạm vào nhau. Một đạo bén nhọn chói tai tiếng nổ lớn vang lên. Đón lấy, đó là thần giai hạ phẩm màu đen bàn quay vậy mà liệt ra một tia khe hở. Nhìn thấy một màn này, áo bào trắng lão giả nheo mắt. Muốn thu hồi màu đen bàn quay. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm bổ vào cái kia màu đen luân trên bàn. Một tiếng vang thật lớn. Màu đen bàn quay bay ngược hồi trong tay hắn. Giờ phút này, cái này màu đen luân trên bàn đã trải rộng khe hở. Phảng phất tùy thời muốn vỡ vụn ra đến. Áo bào trắng lão giả lòng đang giọt máu. Cho ta chết đến, Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Song tay nắm lấy hoàng tuyền kiếm thẳng tắp hướng phía áo bào trắng lão giả bổ tới. Hắn hiện tại, đối mặt thánh giả, căn bản không cần đầu hàng là có thể cùng đối phương một trận chiến. Nhìn thấy Dương Diệp một kiếm bổ tới, áo bào trắng lão giả trong mắt hiện lên một vòng lệ khí. Tay phải hóa trưởng, nhẹ nhàng phất một cái. Bàn tay vội hiện màu xanh đậm hỏa diễm. Sau đó mạnh mà một trưởng chụp về phía Dương Diệp. Dương Diệp thân thể ngừng ngay tại chỗ. Bởi vì kiếm của hắn bị lão giả hỏa diễm bàn tay cho chặn. Kiếm trưởng tương giao chỗ. Một đạo khí lãng mạnh mà bộc phát ra đến. Lập tức lan tràn đến cuối chân trời. Chết! Lão giả gầm lên giận dữ. Trưởng trung hỏa diễm lập tức tăng vọt. Hóa thành một cái biển lửa bao phủ toàn bộ phía chân trời. Đúng lúc này, cái kia phiến trong biển lửa đột nhiên bộc phát ra vạn đạo kiếm quang. Vạn đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia phiến biển lửa xé rách nát bấy. A hát, trong biển lửa, truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia, là áo bào trắng lão giả. Thiên lang vương bọn người biến sắc, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên hắn không muốn cùng Vân Hải Thư viện Ngọc Thạch câu phần. Nhưng là nếu như giờ phút này không ra tay, chẳng khác nào triệt để đắc tội Vân Tiêu Thánh Điện. Hiện tại Thiên Lang Sơn Mạch, thật sự là đắc tội không nổi Vân Tiêu Thánh Điện cái này quái vật khổng lồ. Trác giáo tập các loại trong cơ thể con người huyền khí bắt đầu khởi động. Cũng tùy thời chuẩn bị ra tay. Phía chân trời, biển lửa tán đi. Kiếm quang như trước tại răng khắp nơi lấy. Mỗi một đạo kiếm quang đều có thể dễ dàng đem không gian đơn giản xé rách. Làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Giờ phút này, mọi người kinh hãi phát hiện. Cái kia áo bào trắng lão giả một cánh tay đã không thấy. Tại trên người của hắn trên mặt. Ngoại trừ bộ vị yếu hại. Tràn đầy nguyên một đám mảnh như bộ lông lỗ kim. Máu tươi không ngừng từ lão giả trong cơ thể tuôn ra. Áo bào trắng lão giả bị Dương Diệp một kiếm đẩy lui mấy trăm trượng. Dương Diệp đang muốn tiếp tục truy kích. Lúc này, tại Dương Diệp cùng ánh mắt mọi người bên trong, áo bào trắng lão giả đột nhiên quay người xé rách không gian. Sau đó trực tiếp chui vào cái kia bị xé nứt trong không gian. Biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thiên lang vương sắc mặt giờ phút này cực kỳ khó nhìn lại. Hắn không nghĩ tới cái này Vân Tiêu Thánh Điện Thánh giả vậy mà cũng chạy thoát. Với tư cách Thánh giả tôn nghiêm đều không đã muốn a hát. Dương Diệp cũng là nao nao. Bất quá ngược lại là không có nhiều kinh ngạc. Bởi vì đối phương cùng hắn giao thủ. Bởi vì hắn trang bị nguyên nhân. Đối phương cơ hồ chỉ có thể bị động phòng ngự. Loại tình huống này, không trốn, cũng chỉ có thể chờ chết. Đáng tiếc chính là đối phương tốc độ quá nhanh. Hắn muốn đuổi giết, căn bản đuổi không kịp. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía một bên Thiên Lang Vương. Hắn tay phải chậm rãi nâng lên. Làm ra một cái muốn tiến công cử động. Nhìn thấy một màn này. Thiên Lang Vương bọn người hai tay nhanh nắm lại. Thiên Lang Vương trong mắt càng là hiện lên một vòng lệ khí cùng quyết tuyệt. Bởi vì biết rõ Dương Diệp tính cách. Thiên Lang Vương không có ở do dự. Thân thể của hắn khởi đầu tản mát ra tí tí hỏa diễm. Muốn thiêu đốt linh hồn. Trác giáo tập bọn người nhìn một Dương Diệp. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Trước mắt tiểu tử này là muốn tới thật sự. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Thiên Lang Vương, người khẩn trương như vậy làm gì? Ta chỉ là sát cái đổ mồ hôi mà thôi. Nói xong, hắn giơ lên tay phải xoa xoa mồ hôi trên mặt. Mọi người, cách trương.